Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lục Thánh Duy đứng dậy, cau mày nhìn con trai. Sao nói không giận mà uy, như có sự uy hiếp ngầm. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái con, Ami. Lục Yến Tùng thản nhiên giới thiệu cô gái bên cạnh mình, rồi sau đó cúi đầu nói với cô. Em chào mọi người đi. Chào chú, chào dì, chào mọi người. Giọng nói của đối phương nhiều anh tảng, lạnh lót trên tiếng chào hỏi của mọi người. Sao mặt Lục Thánh Duy lập tức vô cùng khó coi. Con có biết con đang làm gì không? Sáng nay phóng viên. Ba, Lục Yến Tùng bình thản ngắt lời cha mình, ánh mắt chưa từng một lần nhìn Vãn Tình. Trong buổi họp báo sáng nay con nói thế là vì muốn giải vây cho Thiên Tình, mới không thể không nói dối như vậy. Mong mọi người hiểu rõ chuyện này. Con tin cảnh Vãn Tình cũng biết rõ chuyện này. Cho đến lúc này anh mới nhìn Vãn Tình, nhưng trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào. Vãn Tình đứng dậy khẽ mỉm cười. Dạ đúng đó ạ. Chú đừng trách anh ấy. Những chuyện này đều là con và anh ấy đã bàn bạc từ trước. Nghe Vãn Tình giải thích như thế nhưng sắc mặt của Lục Thánh Duy vẫn không hòa hoãn đi chút nào, trừng mắt nhìn con trai mình. Đúng là hồ đồ. Bà Lục lúc này cũng đứng dậy liếc nhìn con gái rồi mới trấn an chồng. Được rồi, Thánh Duy, đây là chuyện của bọn trẻ, cũng đừng quản nhiều. A Tùng mau tới đây, dẫn bạn gái vào cùng ngồi xuống đi, chúng ta ăn cơm trước. Có chuyện gì sẽ nói sau. Lục Yến Tùng ôm eo cô gái kia ngồi xuống, toàn bộ hành động đều vô cùng thân mật tình tứ. Cười nói chuyện, trò vui vẻ, ân cần gắp thức ăn. Tuy Vãn Tình không ngừng đầu lên nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng từng hành động của anh. Trái tim đau đớn không thôi. Nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng nhìn sang, cũng như anh. Tầm mắt của cô chưa từng dừng lại trên người anh lấy một lần. Thì nam sinh đưa cả nhà họ Cảnh về. Vãn Tình và Cảnh Kiến Quốc ngồi phía sau. Cả hai người đều không lên tiếng nói gì, tâm sự nặng nề. Thiên Tình lo lắng, thu mắt lại. Tâm trạng bởi vì cha và chị, nên cũng bị áp lực có chút không vui. Lúc dừng đèn đỏ, thì nam sinh nắm tay cô nhẹ giọng an ủi. Em đừng lo, mọi người đều đã trưởng thành, đương nhiên sẽ có khả năng tự xử lý chuyện của mình. Thiên Tình gật đầu, ghé sát bên tai anh thì thầm nói nhỏ. Em chưa bao giờ nhìn thấy sáng vẻ này của cha luôn đó, giống như đã gặp chuyện gì sốc lắm vậy. Cha em đã đến lúc phải thay đổi rồi. Thì nam sinh quay đầu sang nói nhỏ vào tai cô. Cô đồng tình gật đầu, mong là được như thế. Có điều chuyện của Vãn Tình và Lục Yến Tùng dường như có chút phức tạp. Mấy ngày nữa anh bận rất nhiều việc, em phải ngoan ngoãn không được điều cả. Để tránh gặp mặt Bạch Thiên Thiên hay fan hâm mộ của cô ta kiếm chuyện với em. Thì nam sinh vỗ vỗ lên má Thiên Tình, căn dặn cô như căn dặn trẻ con. Cô gật đầu cười. Được, chỉ có anh đến đón em mới ra khỏi cửa, được chưa? Bạch Thiên Thiên mang theo kính râm, kéo chiếc mũ rộng vành xuống thấp che dàn nửa gương mặt mới cẩn thận ra khỏi nhà. Dọc đường đi tới siêu thị không ai phát hiện ra cô chính là Bạch Thiên Thiên. Như chút được gánh nặng thở phào một hơi, dạo quanh sắp khiêu thị, mang kính đi trong mát. Xem đồ nên tầm mắt nhìn không thấy rõ. Lúc lựa trái cây cô cũng quên mất tháo kính ra để vào trong xe mua đồ. Ủa, người kia quen quá. Ồ phải à, hình như là ngôi sao nào đó. Có phải Bạch Thiên Thiên hay không? Chỉ là ngôi sao không có đạo đức ấy. Đúng là cô ta rồi. Đàn bà con gái mà đi làm cái chuyện xấu hổ đó, đúng là đầu độc, thanh thiếu niên mà. Uổng công con gái tôi lúc trước luôn thần tượng cô ta. Đột nhiên Bạch Thiên Thiên thấy mọi người xung quanh đều nhìn, chỉ trò trò về phía mình, chỉ trích miệt thị đều là những lời lẽ không tốt. Thế càng lúc càng có nhiều người vây quanh, mình cứ như chú hề bị bao vây chính giữa. Mặt cô biến sắc, vội vàng mang kính râm lên, cúi đầu định lao ra khỏi đám người, nhưng không biết có người nào đó túm được cánh tay cô. Con muốn chạy. Loại người sao giống như cô mà dám đòi làm tấm gương đại diện cho thanh thiếu niên, đúng là trò cười. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, Bạch Thiên Thiên chợt cảm thấy trên người rất đau, bị một quả trứng gà từ đầu ném tới. Cô giận dữ trợn mắt. Người nào ném, tôi sẽ kiện các người đó. Bộp, lại một cây bắp cải được ném lên đầu cô. Kiện sao? Giờ đã không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa mà vẫn còn kiêu ngạo thế cơ à? Tôi cảnh cáo các người. Này, tôi muốn báo cảnh sát. Rất nhiều đồ bị ném tới tấp trên người cô. Mọi người đang bị kích động, nào còn tâm trí để nghe những lời kia. Bạch Thiên Thiên giận đến phát run, toàn thân nhếch nhác sớ bẩn, vừa lau sạch chỗ này thì lại có chỗ khác, ném liên tiếp. Cô bây giờ thật không thể nào liên tưởng với một ngôi sao xinh đẹp, luôn quang vinh chói lọi mỗi khi xuất hiện như trước đây. Cuối cùng quần áo của Bạch Thiên Thiên chỗ lành chỗ rách, đầu tóc bù xù rối tung, kính râm cũng rơi xuống đất bị người ta giẫm nát. Cô bị đám người vây quanh, bất lực không thể làm gì ngoài khóc. Nhân viên bảo vệ đi tới kéo những người dân đang xúc động kia ra. Mọi người lại rối rít giơ điện thoại lên, chụp lại dáng vẻ chật vật này của cô. Thế là ngày hôm sau, trên trang nhất báo đều đăng tải tin về cô. Tiêu đề chính là siêu sao Bạch Thiên Thiên cũng có ngày như chuột chạy ngoài đường, bị người vây đánh. Chuyện hủy hợp đồng vô cùng phiền phức. điện thoại Nhạc Thiên Tình bị công ty gọi đến muốn nổ tung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.